Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 6, chương 6, ca Linh, ngươi đang nghĩ cái gì đâu? Này khuôn mặt thật sự là cau mày đều là như vậy Mỹ, Vân Ca Nhã bỗng nhiên dán đến Vân Ca Linh. Trước mặt, tái nhợt môi lau qua Vân Ca Linh mặt, rõ ràng đều là song bào thai. Cũng không biết Vân Ca Nhã vì sao so với mặt mình càng thích nàng này phó thân thể. Vân Ca Linh gợi lên khóe miệng, bà đầu chôn ở Vân Ca Nhã hõm vai, dùng rất nhỏ được chỉ có các nàng hai tài năng nghe được thanh âm nói. Tỷ tỷ, ngươi nên nghỉ ngơi, mau ngủ đi, hảo hài tử, Vân Ca Linh câu nói này rõ ràng dùng bình thường ngữ tốc. Nhưng là ở Vân Ca Nhã nghe tới lại như là thả chậm 10 lần thời gian tốc độ giống nhau. Vô số hồi âm ở đầu óc nổ lên, làm cho người ta đầu váng mắt hoa. Vân Ca Nhã đầu một lệch, liền mất đi rồi ý thức. Vân Ca Linh đem nhân đỡ nằm tốt, hoàn hảo tâm địa cho kéo chăn. Làm xong này hết thảy, nàng vươn ra ngón tay ẩn ẩn xoa xoa Vân Ca Nhã vừa rồi môi chạm qua địa phương. Ngươi cần phải đã sớm đối nàng dùng thuật thôi miên, Vương Tạc nói. Ngươi cũng không phải không biết thuật thôi miên mười có bát không được, Vân Ca Linh thở dài. Nàng theo vào cửa bắt đầu liền luôn luôn tại cho Vân Ca Nhã hạ ám chỉ. Không nghĩ tới đến vừa rồi nàng mới trúng chiêu nằm ngược lại. Vân Ca Linh ra Vân Ca Nhã phòng bệnh, hãy thu đến Doãn Bạch Bình điện thoại. Đối phương chân so trong tưởng tượng xoay được nghiêm trọng. Bác sĩ dặn dò muốn thiếu vận động, tạm thời không thể đi lên lầu xem Vân Ca Nhã. Này đối Vân Ca Linh mà nói nhưng là tin tức tốt. Vân Ca Linh làm bộ quan tâm hỏi vài câu, cuối cùng nói chính mình đi xuống lầu tìm bọn họ. Vân Ca Linh đi đến cửa thang máy, chờ đi xuống lầu 2 thang máy. Cái kia màu đỏ chữ số liên tục theo lầu 12 nhảy tới lầu 8. Cửa thang máy chậm rãi mở ra khi, Vân Ca Linh kém chút không nhịn xuống phá cửa xúc động. Vì sao ở trong này sẽ nhìn đến Chu nhị thiếu này biến thái? Chu Tiêu nhíu mày, nhìn ngoài cửa nữ sinh. Này nữ sinh diện mạo tinh tế, khí chất thanh thanh lạnh lùng, dài được đẹp mắt không nói. Tôi có ý tứ là tựa hồ đối chính mình có chút kiêng kỵ. Không tiến vào sao, Chu Tiêu ấn thang máy. Nửa giữa, hiện tại toàn bộ lầu 8 chỉ có Vân Ca Linh cùng Chu Tiêu. Hắn kia nói vừa thấy chính là nói với tự mình. Vân Ca Linh không nghĩ đi vào, nhưng là không đi vào lời nói hội có vẻ rất đột ngột. Này Chu Tiêu kỳ kỳ quái quái, có lẽ hội phát giác chút gì đến. Phía trước vài lần đua xe Vân Ca Linh đều dẫn theo mũ khẩu trang. Đối phương hẳn là nhận không ra nàng đến. Vân Ca Linh vô pháp, bước không tình nguyện bàn đạp vào thang máy. Chờ cửa thang máy khép lại ở cùng nhau, nàng bỗng nhiên liền hối hận. Hiện tại này hẹp trong không gian chỉ còn lại có chính mình cùng Chu Tiêu. Không khí thập phần quái dị, Vân Ca Linh cố ý chọn cách Chu Tiêu xa nhất góc xó đứng. Tận lực thu nhỏ lại chính mình cảm giác tồn tại, Chu Tiêu cũng không có nhìn hắn, liên tục ngửa đầu nhìn nhảy lên chữ số, bình bình tĩnh tĩnh trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái thẩm nhân cười. Ở Vân Ca Linh phải mắt mạnh nhảy dựng thời điểm, hắn bỗng nhiên liền mở miệng nói chuyện, xem ra như là lầm bầm lầu bầu, nhưng là Vân Ca Linh biết, đối phương đây là ở nói chuyện với tự mình. Ngươi nói thang máy chữ số vì sao không nhảy chậm một điểm đâu? Chu Tiêu chậm rãi nói. Còn có, vì sao bệnh viện đều yêu mặc màu trắng hoặc là màu lam y phục đâu? Màu trắng là bác sĩ, màu lam là bệnh nhân. Như vậy chúng ta loại này người bình thường là cái gì nhan sắc? Ngươi cũng không phải người bình thường à? Vân Ca Linh nhịn không được oán thầm ni Chu Tiêu thật giống như Vân Ca Linh con run trong bụng. Đột nhiên quay đầu, cười xem nàng, ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta? Ngoạ tào, Vân Ca Linh sắc mặt có chút đen, Chu nhị thiếu chẳng lẽ có thuật đọc tâm bất thành? Ta cũng không có thuật đọc tâm mà ni Chu Tiêu hướng nàng đi tới. Bà bước liền đi tới Vân Ca Linh trước mặt, hắn bỗng nhiên vươn tay vê dậy Vân Ca Linh cúi ở gò má bên một luồng tóc. Hai ngón tay vê đến vê đi. Thẳng vê được này lũ tóc rối bời, ngươi có biết hay không, Vân Ca Linh mặt không biểu cảm ngẩng đầu. Gần từng tiếng, ngươi hiện tại đặc biệt giống cái chết biến thái, Chu Tiêu nở nụ cười một tiếng. Nới ra nắn bóp Vân Ca Linh kia lũ tóc, chỉ thấy kia nhẹ nhẹ từng đợt tóc đen chậm rãi theo trong tay hắn thổi rơi xuống. Hắn nói, chết biến thái sao, còn giống như thực nhiều nhân vui mừng như vậy kêu ta, mẹ. Này biến thái, Vân Ca Linh nhíu mày đầu, bỗng nhiên lông mày thả lỏng, giơ lên một cái khuôn mặt tươi cười, cười mỉm chi nói, phải không, kia người có biết người khác đều kêu ta gì sao? Chu Tiêu nhìn đến nàng làm cái câu ngón tay động tác, nhiều có hứng thú đem mặt góp đi qua, Vân Ca Linh bỗng chốc liền lôi ở đối phương rộng lùng thùng cổ áo. Đem nhân quay người áp ở thang máy góc xó. Phát ra một tiếng kịch liệt va chạm thanh, Chu Tiêu thần sắc chưa biến, trong mắt ẩn ẩn nhìn tựa hồ còn có chút hưng phấn. Vân Ca Linh hai tay đè lại tay hắn, để ngừa hắn tránh thoát, sau đó nâng lên chân, trực tiếp liền một cước giẫm nát Chu Tiêu hạ. Thề, đáng chết biến thái bị như vậy nhất giẫm nơi đó liền cổ cái đại bao. Không lo lắng có phải hay không bị đạp đoạn mệnh căn tử. Thế nhưng còn có tâm tình nghĩ chút hoàng, sắc phế liệu, Vân Ca Linh trực tiếp đã bị hắn khí cười. Ngươi biết không, ta chán ghét nhất chính là người khác dùng loại này phảng phất muốn đem ta y phục bóc quang ánh mắt. Xem ta, ta thấy một cái đánh một cái. Vân Ca Linh khống chế được chính mình dưới chân lực độ. Cho trước mặt nam nhân không nặng không nhẹ nhất dẫm đi ở đối phương nhe răng trợn mắt thời. Điểm. Cười lạnh một tiếng, xoay người ra vừa vặn đứng ở lầu hai thang máy. Chu Tiêu che phía dưới cái kia địa phương quỳ gối trên đất. Nhìn lại quan ở cùng một chỗ cửa thang máy. Bỗng nhiên phát ra một trận rầu rĩ tiếng cười. Sau đó này tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng quái dị. Cười đáp cuối cùng, hắn đưa ra đầu lưỡi. Có một chút không một chút liếm ngón tay mình. Vương Tạc ở Vân Ca Linh đi ở không có người giờ địa phương. Mới ra tiếng nói, người tựa hồ rất chán ghét này Chu nhị thiếu, Vân Ca Linh dừng lại chân. Xoa xoa huyệt thái dương, nói, không là giống như chán ghét đối phương, lại còn muốn kiếm đối phương tiền. Vân Ca không cần đoán đều có thể nhìn đến Vương Tạc ghét bỏ biểu cảm. Kiếm tiền là một chuyện, này cũng không thể nói nhập là một. Về phần chán ghét, ngươi không biết là hắn cùng Vân Ca Nhã rất giống sao? Hai cái đều là biến thái, Vân Ca Linh luôn cảm thấy chính mình không riêng có hấp dẫn quỷ quái thể. Chất, còn có câu dẫn biến thái đặc thù mị lực, cái này thể chất quả thực hố cha. Vương Tạc cười ha ha đứng lên, nở nụ cười một hồi lâu mới nhịn xuống, nói, bất quá bất đồng cho Vân Ca Nhã hắc khí quay quanh. Cái kia Chu nhị thiếu trên người thế nhưng mang theo thụy khí, mà thụy khí đoạt được. Đều là vì làm chuyện tốt mới có thể sinh ra, như vậy vừa thấy, thật đúng là không thấy ra cái kia biến thái Chu nhị thiếu hội làm việc thiện. Vân Ca Linh cũng tưởng không rõ, nói, người này có chút kỳ quái, Vương Tạc gật đầu, ở hai người hàn huyên vài câu sau, Vân Ca Linh liền nhìn đến chỗ rẽ trong phòng đi ra Vân Kha. Vân Kha cũng phát hiện nàng, bước nhanh đi rồi đi lên, tiểu thư. Phu nhân đang ở tìm ngươi, Vân Kha nói. Vân Ca Linh, phải không, chúng ta đây đi vào trước đi. Đừng làm cho mụ mụ lo lắng, Lạc Vân Kha đáp. Xoay người mang theo Vân Ca Linh vào hắn vừa rồi đi ra kia gian phòng gian. Doãn Bạch Bình an vị ở bên trong. Phía trước ngồi một cái mặc áo blau trắng lão bác sĩ. Bên cạnh còn đứng một danh tuổi trẻ tròn mặt hộ sĩ. Vân Ca Linh chú ý tới Doãn Bạch Bình mắt cá chân chỗ trói lại một tầng băng vải. Không thể không nói nàng thật sự là xui xẻo. Vân Ca Linh thu hồi chính mình vui sướng khi người gặp họa. Giả bộ lo lắng tiến lên nắm Doãn Bạch Bình tay nói. Mụ mụ, chân còn đau không? Không đau, Ca Linh ngoan, đừng lo lắng. Doãn Bạch Bình vỗ vỗ Vân Ca Linh tay. Vân Ca Linh lại hỏi vài cái thương chân vấn đề. Doãn Bạch Bình đều ôn thanh ôn khí trả lời. Một bên lão bác sĩ nhìn bọn họ mẫu nữ này hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Đối với Doãn Bạch Bình khen nói, quý nữ nuôi được thật tốt, như vậy quan tâm ngươi, nói chi vậy? Tiểu nữ nghịch ngợm ni, Doãn Bạch Bình nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trên mặt cũng là một bộ nữ nhi bị khen ngợi tự hào thần thái. Lão bác sĩ sang sảng nở nụ cười, liền ngay cả tròn mặt hộ sĩ cũng đi theo nhỏ giọng cười rộ lên. Nghịch ngợm điểm tốt, người trẻ tuổi mà, hiểu được hiếu kính phụ mẫu liền thành, lão bác sĩ cười nói. Sau đó đem trong tay tờ danh sách đưa cho Doãn Bạch Bình. Đây là lấy thuốc tờ danh sách. Các ngươi đi xuống lầu một lấy thuốc khu xếp hàng cầm là có thể đi trở về tốt. Cảm ơn bác sĩ, Doãn Bạch Bình muốn đứng lên. Vân Ca Linh cực có nhãn lực tiến lên giúp đỡ nàng một thanh. Doãn Bạch Bình đối nàng cười cười. Quay đầu liền đem tờ đơn cho Vân Kha. Vân Kha trước bọn họ một bước đi xuống lấy thuốc. Vân Ca Linh thì là chậm rãi đỡ Doãn Bạch Bình ra gian phòng. Các ngươi cảm tình thật tốt à, cái kia tròn mặt hộ sĩ cũng đi theo đi ra. Nhìn Vân Ca Linh dè dặt cẩn trọng đỡ Doãn Bạch Bình liền nhịn không được cảm khái một câu. Vân Ca Linh giả bộ thẹn thùng cúi đầu, trong mắt trào phúng chợt lóe mà qua. Doãn Bạch Bình sờ sờ Vân Ca Linh tóc, cười nói, phải không, chúng ta cảm tình liên tục đều như vậy. Ca Linh từ nhỏ chợt nghe nói. Ta đều rất ít tức giận, phu nhân vừa thấy chính là có phúc khí nhân, tròn mặt hộ sĩ lại khen. Ngợi một câu, nâng tay nhìn nhìn đồng hồ. Xin lỗi nói, ta còn muốn đi chỗ đó lọ thuốc. Các ngươi trở về cẩn thận một ít tốt tốt, không quấy rầy ngươi công tác. Doãn Bạch Bình liên tục đứng ở tại chỗ. Nhìn đến tròn mặt hộ sĩ rời khỏi mới đúng Vân Ca Linh nói. Chúng ta cũng đi xuống đi. Vân quản gia cần phải đã lấy tốt dược, Vân Ca Linh đỡ Doãn Bạch Bình ngồi trên thang máy. Cái kia tóc dài chấm đất tiểu cô nương lại xuất hiện. Lần này nàng không có ôm cái kia búp bê, mà là dùng một tay kéo, ở trong thang máy lui tới đi thong thả bước. Doãn Bạch Bình tiến vào khi, Vân Ca Linh nhìn đến này tiểu quỷ mắt sáng rực lên một chút. Khóe miệng lộ ra cái khả nghi cười. Vân Ca Linh đỡ Doãn Bạch Bình động tác giật giật, Doãn Bạch Bình nghi hoặc nói, như thế nào, Ca Linh, không có gì, Vân Ca Linh lắc đầu, nàng yên lặng đem đầu thiên đến bên kia, không nhìn tới Doãn Bạch Bình cái kia phương hướng, vừa rồi ở Doãn Bạch Bình bắt đầu nói chuyện thời điểm. Cái kia tiểu quỷ đã trèo lên thân thể của nàng, lúc này đang ngồi ở nàng bờ vai chỗ, đãng cẳng chân cười đến âm âm u u. Doãn Bạch Bình vặn vẹo đầu, thân thủ đấm hai hạ bả vai, hoang mang nói, thế nào cảm giác bả vai hai bên ê ẩm đau đau. Thật giống như bị cái gì vậy đè ép giống nhau, đại khái là mụ mụ người ảo giác, Vân Ca Linh thu. Lại mắt nói, có thể là tối hôm qua bị sái cổ tuy rằng không biết vì sao bị sái cổ thân thể đến bây giờ mới. Bắt đầu không thoải mái, Vân Ca Linh nghiêng nghiêng đầu. Nhìn cái kia tiểu quỷ một mắt, lúc này, cái kia tiểu quỷ trên tay màu đỏ búp bê đã đánh rơi trên đất. Nàng cốt gầy đá lởm chởm hai tay chính chộp vào Doãn Bạch Bình trên mặt. Nho nhỏ ngón tay thượng là thật dài đen sẫm móng tay. Hết chương.